Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 29, Mavis Vermilion, góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi mọi người, do ngày hôm trước ta có chuyện đột xuất nên chỉ có thể viết một chương cho mọi người mà thôi. Vào hôm nào đó ta sẽ bù hai chương, mong mọi người thông cảm. Sáng hôm sau, Hayase thần thanh khí sảng từ trong phòng Irene bước ra. Vừa đi ra ngoài thì hắn thấy Anchia đang vô cùng u oán mà đi loanh quanh. Hắn mỉm cười đi đến phía sau Anchia, đưa tay ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng nói. Sáng sớm ai dám chọc con gái ngoan của papa vậy? Hứ, Anchia phùng má quay đầu một bên. Sao vậy, giận papa sao? Hayase biết còn cố hỏi. Anchia vẫn không trả lời hắn mà xoay đầu qua một bên. Được rồi, nói cho papa nghe đi nào. Hayase tiếp tục nói, lúc này Anchia mới chậm rãi mở miệng nhỏ nhẹ nói. Trên người papa có mùi hương của người đàn bà đó. Ta không thích. Hayase nghe vậy thì mới ngẩn ra. Sau đó hắn mỉm cười và trên cơ thể hắn xuất hiện một lớp ma pháp, sau đó lớp ma pháp biến mất. Hắn liền hướng về Anchia nói. Bây giờ con ngửi thử xem còn mùi nào nữa không? Anchia nghe vậy thì xoay người lại, sau đó đưa chiếc mũi lại sát cơ thể Hayase, sau đó ngửi thử. Quả nhiên lúc này cơ thể của Hayase không còn mùi của ai khác. Nàng hài lòng mỉm cười sau đó lập tức chui vào ngực của hắn. Còn giận papa nữa không nào? Hayase hít một mùi hương trên mái tóc của Anchia cười nói. Còn, Anchia trả lời, sao vậy? Hayase cười nói. Bởi vì papa bỏ ta để đi vui vẻ với người phụ nữ kia. Anchia nhỏ giọng nói, Hayase có thể nghe được trong giọng nói của Anchia rất nhiều u oán. Hắn cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào cả. Chỉ có thể chịu thua nói, vậy sau này mỗi lần ta đi đâu đều sẽ xin phép bảo bối của ta à? Nếu Anchia không cho phép thì ta sẽ không đi nữa à, thật sao? Anchia nhìn hắn nghi ngờ nói, đương nhiên là thật à, sao ta lại nói dối con gái ngoan của ta được à? Hayase ôn nhu nói, nghe Hayase khẳng định thì Anchia lập tức mỉm cười. Sau đó hai cha con cùng nhau đi dạo và thưởng thức bữa sáng. Trong mấy ngày tiếp theo mỗi tối Hayase phần lớn thời gian đều bồi tiếp bên cạnh Anchia. Chỉ có một số ít là hắn được Anchia cho phép đi qua phòng của Irene. Và Hayase cũng dần nhận ra một điều, đó là làn da của Irene đã có được biến đổi dần thành da rồng. Nhưng những biến đổi này vô cùng nhỏ bé nên Irene vẫn chưa hề nhận ra. Vào một ngày đẹp trời, ngươi định đi ra ngoài. Irene hướng về Hayase ở đối diện nói. Đúng vậy, chuyện này vô cùng quan trọng đối với tính mạng của ta và Anchia nên ta phải tạm thời rời khỏi đây. Hayase nghiêm túc nói. Vậy ngươi sẽ đi trong bao lâu? Irene không nỡ nói, mấy ngày này dưới sự chăm chỉ cày cuốc của Hayase đã khiến cho Irene hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Ta không biết, có thể là một tuần, một tháng hay thậm chí là 100 năm a, Hayase thở dài nói. Việc này, nghe vậy Irene lập tức trở nên thất lạc, ngươi không cần lo lắng a. Với cơ thể hiện nay của ngươi thì sống vài trăm năm không phải là khó a, Hayase thâm tình nói. Nghe vậy lúc này Irene mới nhớ đến là nàng một ngày nào đó sẽ biến thân thành loài rồng. Bỗng nhiên Irene hít một hơi thật sâu sau đó hướng về Hayase nói. Hayase, nếu một ngày nào đó ta biến thành rồng thì ngươi còn chấp nhận ta không? Hayase nghe Irene nói thì mỉm cười. Sao lại không chứ, ngươi một ngày là nữ nhân của ta sẽ mãi là nữ nhân của ta. Nghe Hayase khẳng định thì Irene lập tức yên lòng. Sau đó Hayase bồi tiếp Irene một lúc nữa thì lập tức ra ngoài. Bên ngoài lúc này Anchia đang đứng chờ hắn. Thấy Hayase đi ra thì Anchia lập tức chạy đến khoát lấy tay hắn và cười nói. Vậy là chúng ta sắp được trở về à papa. Ta cũng không chắc nhưng mà khả năng lớn là như vậy à, Hayase xoa đầu nàng cười nói. Mấy ngày nay nhân lúc mọi người không hề hay biết thì Hayase thường hay đi tìm giết loài rồng để thu thập năng lượng cho quả cầu thời gian. Và bây giờ năng lượng đã được đầy đủ nên hắn quyết định đi về. nhưng mà không về ngay mà hắn muốn nhìn thấy hình dạng rồng của Irene. Hayase và Anchia lựa chọn một ngọn núi gần đó và ở lại. Vài ngày sau, hống, từ thành phố Dragnop có một tiếng rồng ngâm vang lên. Hayase và Anchia đang đứng trên đỉnh núi và nhìn về phía của thành phố của Dragnop. Một lúc sau thì một con rồng bay lên. Con rồng này có một chiếc bờm màu đỏ và một đôi cánh chim màu đỏ. Đây chính là hình dạng của Irene trong trạng thái loài rồng. Chỉ thấy Irene nhìn Dragnop một lúc sau đó bay đi thật xa. Hayase nhìn như vậy thì cười nói, nếu ngươi đã không xuống tay được thì để ta giúp ngươi vậy. Sau đó phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một quả tên lửa và hướng về Dragnop bay đến. Một vụ nổ phát sinh sau đó là toàn bộ thành phố bị thổi bay. Chúng ta đi thôi, Hayase hướng về Anchia nói. Vâng, Papa, Anchia lập tức lấy ra quả cầu thời gian. Hayase và Anchia lần lượt đặt tay lên quả cầu. Lập tức quả phát ra luồn ánh sáng bao phủ cả hai sau đó biến mất. Tại một nơi nào đó, Hayase mở mắt ra và nhìn thấy lúc này có một đôi mắt to màu xanh đang nhìn hắn chằm. Này cô bé là ai vậy? Hayase hỏi, ta sao? Ta là Mavis, Mavis Vermilion, cô bé trả lời, cái gì? Hayase giật mình bật dậy. Mavis do không tránh kịp nên đã va vào đầu của Hayase. Cả hai lập tức ôm đầu. Sau một lúc thì Hayase mới quan sát kỹ lưỡng Mavis. Lúc này hắn mới nhận ra đây là Mavis lúc còn nhỏ. Lúc này Mavis chỉ mới 5, 6 tuổi mà thôi. Nếu như Mavis xuất hiện ở đây chứng tỏ lúc này Hayase đang ở trên đảo Tenro khoảng 100 năm trước. Địa điểm thì đúng nhưng mà thời gian thì có vẻ sai lầm a, Hayase thầm nghĩ. Sau đó hắn hướng về Mavis hỏi, Mavis phải không, ngươi có thể cho ta biết nơi này là nơi nào được không? Nghe Hayase hỏi thì Mavis lập tức nhìn Hayase với ánh mắt đề phòng. Nàng bình tĩnh hỏi, đầu tiên ngươi cần phải nói cho ta ngươi là ai và từ đâu đến. Hơn nữa vì sao ngươi lại đến được đây? Ta tên Hayase A, ta vốn là một nhà du lịch A. Bởi vì trong lúc đi thuyền ta gặp bão nên đã bị lạc đến đây A, Hayase cười nói. Mavis nghe vậy thì lập tức mỉm cười. Sau đó nàng chỉ tay về phía Hayase nói. Ngươi nói dối, Hayase nghe Mavis nói như vậy thì lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn cười hỏi, ngươi vì sao lại nói như vậy a? Mavis lập tức bàn tay lên sau đó nói. Thứ nhất, trên người ngươi trang phục vô cùng hoàn chỉnh hơn nữa còn trông khá đắt tiền. Nó không giống như người mới gặp nạn. Thứ hai đó chính là nếu ngươi bị đắm thuyền và trôi giạt đến nơi này thì chỉ có thể ở những vùng gần bờ biển mà thôi. Nhưng mà đây lại là vùng trung tâm của hòn đảo này. Đừng nói với ta ngươi đã đến đây lâu ngày. Bởi vì ngay từ lúc vừa mới gặp nhau nếu như là người lần đầu tiên đến thì câu đầu tiên họ chắc chắn sẽ hỏi, ngươi sống ở đây à? Ở đây có người nào sống nữa không, hay hoặc nơi này là nơi nào? Nhưng mà ngươi lại không hỏi câu đó mà là ngươi hỏi tên ta. Hơn nữa khi nghe thấy tên ta thì ngươi vô cùng kinh ngạc giống như đã biết ta từ trước vậy. Nghe Mavis giải thích thì Hayase lập tức cứng họng. Trước đây trong ấn tượng của hắn thì hội trưởng đời đầu của Fairy Tail là một chiến lược gia thiên tài. Hơn nữa lúc còn trẻ vô cùng thông minh, nhưng hắn thật không ngờ nàng lại biến thái đến như vậy. Chỉ mới 5, 6 tuổi đã có đầu óc quan sát tốt đến như vậy a, nói. Rốt cuộc ngươi là ai và vì sao lại đến nơi này? Mavis chống eo và chỉ về phía Hayase chất vấn. Bởi vì thân hình nhỏ bé nên hành động của nàng chẳng những không gây phản cảm mà còn vô đáng yêu khiến Hayase nhìn cảm thấy vô cùng buồn cười. Được rồi, ta chịu thua, ta xin nói thật, ta quả thật tên là Hayase A, còn về thân phận của ta thì đến một ngày nào đó ngươi sẽ biết A, Hayase cười nói. Vậy ngươi đến đây với mục đích gì? Mavis đề phòng hỏi, ta đến đây là vì ta không có chỗ ở và đang tìm chỗ ở A, Hayase cười nói. Mavis nghe Hayase nói thì lập tức nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên. Nàng hướng về Hayase nói. Ta có thể cung cấp chỗ ở cho ngươi hơn nữa còn có thức ăn à, nhưng mà phải có điều kiện. Ồ, chỉ cần có thể cho ta chỗ ăn và chỗ ngủ thì ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện gì à, Hayase, mừng rỡ nói. Hắn đã đoán được đại khái Mavis muốn hắn làm gì. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta xin nói thẳng, muốn có chỗ ăn và chỗ ở thì ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Hơn nữa ta sai ngươi làm gì thì ngươi nhất định phải làm điều đó. Không được phản kháng, Mavis nhếch mép cười nói. Thành giao, Hayase lập tức đồng ý, Mavis nghe Hayase đồng ý thì mỉm cười sau đó nói. Được, đầu tiên ta muốn ngươi còng ta. Hayase nghe vậy thì lập tức đi đến nâng Mavis lên và đặt lên vai của hắn. Bây giờ lập tức hướng về phía trước đi đến. Mavis chỉ về một hướng và ra lệnh cho Hayase. Hayase nghe Mavis ra lệnh thì lập tức tiến về phía trước theo hướng ngón tay của Mavis. Cách chương.